Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Một cái đồng quan táng tận chư thiên. Nhân tộc vĩnh viễn không nói bại, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ta làm vượt mọi chông gai, càn quét hết thảy. Tô Thanh trong lòng sinh ra ngàn vạn hào hùng. Gần như đồng thời, từng sợi thuộc về Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, khí tức triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tô Thanh quanh thân khí huyết điên cuồng bốc cháy lên, từng đạo khủng bố thần quang dâng lên mà ra, sợi tóc màu đen cuồng vũ, mỗi một tia mỗi một luồng đều giống như tuyệt thế hảo kiếm, huyết nhục, tích tủy, xương cốt bên trong đều bắn ra nhất loại vĩnh hằng bất diệt ba động. Theo Tô Thanh nhục thân bộc phát ra vô tận uy năng, Chu Lục Hãm Tuyệt dung hợp sát kiếm cũng bắt đầu trở nên càng thêm khủng bố. Chợt, trên bầu trời nổi lên khủng bố phong bạo, treo ở thiên ngoại kia một đầu khủng bố sát lục tinh hà, tựa hồ nhận một loại nào đó triệu hoán, vậy mà từ hư không bên trong hướng về Tô Thanh vị trí bắn ra tới, tối chung cùng ngay tại phun ra nuốt vào lấy vô tận sát lục khí tức kiếm khí, dung hợp lại cùng nhau. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt bốn kiếm, bản thân liền là vô địch tiên thiên sát khí. Bây giờ cùng bàn cổ phủ bắn ra vô địch phong mang kết hợp. Đây tuyệt đối không phải đơn giản điệp ra, mà là một loại điệp ra thuế biến. Lệnh vô thượng sát kiếm sinh ra nhất loại cực hạn thăng hoa. Lúc này, hắn tựa hồ không còn là đơn thuần một cây kiếm, mà là lột xác thành cái kia có thể khai thiên tịch địa bàn cổ phù. Sát lục cổ kiếm phát sinh thuế biến, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi ba động, cũng dẫn tới kia cái bóng hư ảo một điểm rung động. Rõ ràng chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi, vậy mà chảy ra một điểm quỷ dị phát ba động. Hắn ngồi xếp bằng, miệng bên trong khép mở, thương khung bên trong đột nhiên xuất hiện từng đợt tôn quý mà thần thánh kinh văn. Theo hư không bên trong cái bóng đọc kinh văn, bốn phía cũng không có cảm giác được bất kỳ thần thánh khí tức xuất hiện. Ngược lại là bị thành vì vạn ác chi nguyên quan tài đồng bắt đầu mãnh liệt lay động lên. Nhất loại vô pháp phỏng đoán ba động từ quan tài đồng hướng bốn phía tràn ngập ra. Âm âm, quan tài đồng đã bắt đầu khủng bố khôi phục, lay động ở giữa, lệnh cái này phiến kết thúc chỗ bắt đầu điên bạo liệt. Đã mở ra quan tài đồng, liền như là bị mở ra chiếc hộp Pandora, cho thế gian mang tới chỉ có vô tận tai nạn. Quan tài lớn bằng đồng thau bộc phát ra thao thiên khí diễm, cuồn cuộn sát khí dâng lên mà ra. Quan tài đồng cũng không phải trống không, mà là bị vô tận màu đen vật chất tràn ngập. Những cái kia màu đen vật chất tựa như là chất lỏng đem bao phủ trong quan tài đồng. Những cái kia thần bí chất lỏng đến tột cùng là cái gì đâu? Tà ác, tội nghiệt, hắc ám, hắn chính là thiên địa ở giữa hết thảy không tốt đồ vật, tà ác đồ vật nguồn suối. Cái này là vạn ác chi nguyên, cũng là vạn ác kết thúc. Bây giờ, theo Tô Thanh kia một cây kiếm khí khôi phục, bắn ra vô tận sát lục khí tức. Nói đúng ra, hẳn là kiếm khí phía trên bổ sung bàn cổ phủ đạo huyền diệu. Tựa hồ lệnh quan tài đồng sinh ra tức giận, kia thâm thúy vạn ác chi nguyên bắt đầu chấn động. Không đúng, không phải vạn ác chi nguyên tại chấn động, mà là ẩn tàng tại vạn ác chi nguyên chỗ sâu vẫn tồn tại thần bí đồ vật. Lúc này, hắn ngay tại giác tỉnh giả chính mình uy năng, nhấc lên trong quan tài đồng vật chất màu đen sinh ra đạo vệt sóng gợn. Tối chung một cái màu đen đồ vật từ quan tài đồng sinh ra ló ra. Cái này là một cái gần như xương khô bàn tay, phía trên lưu chuyển lên vô tận vạn ác chi nguyên, vô số tinh tế lông tóc, nơi cánh tay phía trên xanh tươi tốt, bày biện ra tử sắc, khủng bố thi khí, bộ lông màu tím, chẳng lẽ nói cái này là một đầu khủng bố tử cương? Gánh chịu lấy phạt ác chi nguyên quan tài đồng, hoàn toàn chính xác chính là quan tài, mai táng một cái tử thi, chỉ là chôn vùi cái này cường giả, thực sự là quá mức khủng bố, cho dù là chết đi, chỉ là một điểm chấp niệm, liền có thể hiển hóa ra kinh khủng như vậy một màn. Tô Thanh trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này, gần như đồng thời, một con kia khủng bố bàn tay từ trong quan tài đồng sinh ra, hướng về hư không bên trong đánh qua. Không chỉ có như thế, nguyên bản kia đứng vững ở trong hư không hư ảnh, tựa hồ cùng quan tài đồng người thần bí bản thân liền là nhất thể. Theo toàn thân đều là bộ lông màu tím cứng ngắc bàn tay hướng về sát kiếm đánh tới. Kia một chương khủng bố sát lục đạo đồ cũng theo xuất hiện, hai người hợp nhất, trong lúc nhất thời, bộc phát ra uy năng, đạt tới cực hạn, chỉ có thể dùng dữ tợn đáng sợ để hình dung. Hắn trong nháy mắt thức tỉnh ba động, đem Tô Thanh ngay tại giết đi qua kiếm khí đều chấn run rẩy lên. Âm âm, vô thượng sát kiếm đã cùng khủng bố móng vuốt đã phát sinh va chạm. Cái này là một lần trước nay chưa từng có tuyệt thế va chạm. Kiếm mang cùng vạn ác chi nguyên khí tức tại dưới bầu trời triển khai kinh thế hãi tục va chạm. Trong lúc nhất thời, chỉ là chấn động ra gợn sóng, giống như thương khung bên trong sinh ra một mảnh khủng bố hải dương. Khủng bố gợn sóng có thể xé rách hư không, muốn vắt ngang cửu trọng thiên, thần nghịch đâu. Lúc đầu hắn cho là mình đã tuyệt thế, bây giờ hắn mới hiểu được chính mình từ đầu đến cuối chỉ là cái đệ đệ. Vẻn vẹn chỉ là tại giữa hai cái này trong đụng chạm, hắn toàn thân trên dưới tựa như là bị vô số trọng chùy không ngừng chà đạp. Huyết nhục xương cốt sinh ra đại đạo vết tích đều bị từng chút một vỡ nát yên diệt. Thực sự là quá mức khủng bố, thực sự là quá nguy hiểm. Đây chính là thần nghịch ý nghĩ. Lúc này, hắn nơi nào còn có tìm Tô Thanh báo thủ ý nghĩ. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là nhanh chóng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tô Thanh kiếm cùng mọc đầy bộ lông màu tím bàn tay đang không ngừng va chạm. Cho dù là Tô Thanh tinh tường, kia trong quan tài đồng thần bí tồn tại nhất định có thể bộc phát ra vượt mức bình thường uy năng. Bây giờ nương theo lấy cùng tử sắc móng vuốt lần lượt va chạm, hắn còn là khó nén rung động, cầm sát kiếm bàn tay không ngừng run rẩy dữ dội, cảm giác toàn bộ bàn tay đều muốn trở nên chết lặng, muốn bị hư không bên trong kia mọc đầy bộ lông màu tím móng vuốt cho đánh nổ. Xương cốt đều tại vù vù, nếu không phải nhục thân của hắn, chính là bàn cổ chân thân, cùng tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên dung hợp. Có lẽ, chỉ là những này không ngừng va chạm, liền có thể đem hắn nhục thân vỡ nát. Không chỉ có như thế, thương khung bên trong theo tử sắc móng vuốt đánh tới, kia chương tràn ngập giữa thiên địa sát lục đạo đồ cũng điên cuồng thức tỉnh, không cách nào tưởng tượng sát lục chi khí như rời sông lấp biển, cực độ cuồng bạo, kia phác họa thành sát lục đạo đồ từng đạo đường vân, quả thực chính là vô thượng đại đạo vết tích, bắn ra vô địch uy năng, cùng quan tài đồng bản thể vậy mà dung hợp thành nhất tòa thôn phệ vạn vật hắc động. Tựa hồ muốn đem Tô Thanh thôn phệ, trực tiếp phong ấn tại táng thiên trong quan, muốn luyện hóa hắn. Tô Thanh quanh thân khí tức bộc phát, con người bắn ra quang mang, có thể đem thiên địa đều vỡ nát. Hắn ở đầu hắc sắc trường cuồng vũ, quanh thân cơ bắp bện, huyết khí diễn hóa ra vô địch thần quang. Qua trong giây lát, khủng bố thân thể đã hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần. Khí thôn xung quanh thiên hoàn vũ, hữu quyền của hắn vừa thu lại, bện cơ bắp lộ ra màu vàng xanh nhạt, rắc rối khó gỡ, dày đặc rườm rà đường vân, giống như đại đạo vết khắc, quá mức không thể tưởng tượng.